đánh cắp tình yêu, chương 18, góc truyện audio.com. Lúc Giản Tình về đến nhà đã là hơn 8 giờ tối. Cả một buổi chiều ngồi nghe trưởng phòng quan hệ xã hội Bạch Lị Lị giảng giải nội dung công việc, nghe nhiều đến nỗi cảm thấy hoa cả mắt. Trong nhà tối đen như mực, Giản Tình bật đèn phòng khách ngồi trên ghế sofa. Cô ngẩn người nhìn lên trần nhà, không có Phương Khiêm ở đây, không gian thật đáng sợ. Cô không muốn làm gì, ngay cả bụng đói kêu ọc ạch cũng lười, không muốn đứng dậy chuẩn bị đồ ăn. Giản Tình cảm thấy thái độ thù địch của Bạch Lị Lị đối với cô có vẻ khó hiểu. Lần mua quần áo cũng vậy, ở dạ hội cũng thế. Nếu Bạch Lị Lị vì diện mạo mà sinh lòng thù địch với cô thì hình như quá ấu trĩ. Diện mạo đối với một phụ nữ quả thực rất quan trọng, nhưng cũng không đến mức vì diện mạo mà gây thù chuốc oán khắp nơi. Nếu bảo trước đây cô làm việc gì đụng chạm tới Bạch Lị Lị thì tuyệt đối không có. Ấn tượng trước đây của cô về Bạch Lị Lị rất mơ hồ, nếu không phải lần trước gặp khi mua quần áo thì cô cũng không nhớ rõ người này. Thôi quên đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất che. Buổi chiều ngồi nghe trưởng phòng giảng giải nội dung chính, cô cảm thấy cũng không khó. Dù đến lúc đó cô ta cố ý làm khó dễ, Giản Tình cũng tin mình có đủ năng lực để ứng phó. Sau khi ngâm mình trong nước nóng, Giản Tình thay bộ quần áo thoải mái ở nhà. Phương Khiêm chưa về, cô căn bản không có tâm trạng làm việc, mở tivi lên cốt là để trong phòng có tiếng động, còn tâm tư cô không hề để trên màn hình. Yêu tha thiết một người quả nhiên là chuyện rất khó kiểm soát, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến đối phương. Không có anh ở cùng, cô ngay cả hít thở cũng cảm thấy dư thừa. Nhưng nếu cho cô chọn lại, cô tin mình vẫn sẽ không chút do dự yêu thương anh. Đang mơ mơ màng màng, thấy có người lấy tay vuốt ve hai má của mình, Giản Tình đột nhiên mở to mắt. Phía trước là khuôn mặt khôi ngô đang nở nụ cười nhợt nhạt. Anh đã về, Giản Tình vừa mở miệng nói chuyện, liền cảm thấy giọng nói hơi khàn khàn. Không đợi cô hồi phục lại tinh thần, một ly nước ấm đã được đặt trước mặt cô. Ánh mắt Phương Khiêm dịu dàng, chăm chú nhìn cô, giọng nhẹ nhàng trách. Mệt thì phải về phòng ngủ chứ, nằm như vậy dễ cảm lạnh lắm. Ngoặc kép, Giản Tình ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ, đã hơn 10 giờ, quanh người anh đậm đặc mùi rượu, không cần đoán cũng biết đêm nay anh phải xã giao chắc chắn là vô cùng thảm thiết. Giản Tình cầm cốc nước lên uống, nước vừa trôi vào miệng đã cảm thấy ngọt lành dị thường. Em đi chuẩn bị nước cho anh tắm rửa, rồi nghỉ ngơi cho sớm. Ngoặc kép, cô vừa định đứng dậy, thân hình mềm mại lập tức bị anh ôm vào lòng. Đừng vội, anh muốn ôm em một lát, anh cúi đầu thì thầm bên tai cô. Tâm trạng lập tức trở nên vô cùng thoải mái, Giản Tình đưa đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy lưng anh thật chặt. Có lẽ bọn họ đều tương tư, cho dù mỗi ngày gặp mặt nhưng lúc nào cũng muốn ôm lấy nhau, ở bên cạnh nhau, cho dù tách ra một giây cũng cảm thấy nhớ nhung. Tâm trạng khi yêu dạt dào như cỏ dại gặp mưa, ngay cả ngôn ngữ cũng không thể diễn đạt hết. Hôn môi là sự lựa chọn ngọt ngào nhất, khi hai đôi môi chạm nhau tim đập rộn ràng, mất đi nhịp điệu chậm rãi vốn có tinh tế liếm vành môi, nhẹ nhàng dai cắn, Giản Tình cho dù nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được màu sắc rạng rỡ tuyệt vời. Đầu lưỡi len lỏi chơi đùa, thì ra người đang yêu cuồng nhiệt cũng sẽ cảm. Góc truyện audio.com, thấy đau lòng, đó là một cảm giác mãi khắc sâu, đến nỗi người ta không thể chịu được, cảm thấy đau nhói, khắc cốt ghi tâm. Dây dưa một hồi, quần áo hai người đã sớm không còn, mỗi thứ một nơi. Giản Tình nằm ngửa trên sofa, đón nhận ánh mắt nóng rực của anh, khuôn mặt anh đã trở nên đỏ bừng. Khi làn da lạnh lẽo được thân nhiệt ấm nóng của anh bao phủ, hai người đều cảm thấy hài lòng, bật ra những âm thanh đầy thỏa mãn. Một hồi âu yếm sôi nổi qua đi, Giản Tình cảm thấy cả người uể oải. Vốn cô chưa ăn cơm tối, lại còn vận động kịch liệt như vậy, thể lực sớm đã cạn kiệt. Phương Khiêm nhìn cô gái bé nhỏ mềm nhũn trong lòng mình, thỏa mãn cười nhẹ thành tiếng, trêu chọc. Đúng ra phải là anh mệt mới đúng chứ. Ngoặc kép, Giản Tình đưa tay lau mồ hôi nóng trên trán Phương Khiêm, rồi đáp lại. Lần sau không được làm trên sofa, khó giặt hết lắm. Ngoặc kép, anh gian xảo lắc đầu, nói một cách vô tội. Cứ nhìn thấy em, anh lại không khống chế được mình. Làm sao bây giờ, ngoặc kép, bị vẻ mặt của anh đùa giỡn, Giản Tình đang nằm trước ngực anh bèn khẽ thu mình lại, lập tức như con trạch trơn bóng, lắc mình chui ra khỏi lòng anh, em đi tắm. Vừa nói xong, mặt cô ửng hồng, chạy nhanh vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng trần của cô gái nhỏ, tình chiều vừa tắt trong anh lại mãnh liệt dâng lên. Phương Khiêm mỉm cười, cũng đứng dậy đi vào theo. Nếu không thể làm ở sofa, vậy thì anh có thể làm trong nước. Lúc hai người cùng nhau đi ra từ phòng tắm đã là nửa đêm. Giản Tình ở phòng tắm được anh nhiệt tình bồi dưỡng lần nữa, cả người đều đỏ hồng, như con tôm bị luộc chín. Giản Tình lấy bộ quần áo ngủ mới từ trong phòng, đưa cho Phương Khiêm vừa mới bước ra từ phòng tắm, thuận tay giúp anh thắt dây lưng, sau đó mới đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm chút đồ ăn khuya. Trải qua hai lần dây dưa lâu dài, giờ cô đã đói meo. Phương Khiêm đau lòng nhìn cô gái nhỏ nửa đêm còn bận rộn, anh đứng dựa mình ở cửa bếp, miễn cưỡng nói. Làm bữa chút gì có thể ăn là được. Ngoặc kép, Giản Tình quay đầu liếc nhìn anh, hờn giận. Mỗi lần xã giao anh đều ăn ít, về nhà không nên ăn tùy tiện. Cô vừa nói chuyện, động tác làm bếp cũng không hề chậm lại, đun nước, thái thịt, nhặt hành đâu ra đấy. Không lâu sau, bát mì sợi thơm ngào ngạt đã làm xong, ngửi mùi là lập tức muốn ăn ngay. Phương Khiêm vốn lẳng lặng đứng ở phía sau cô, nhìn bóng dáng cô đến ngẩn người, đột nhiên tiến lên hai bước ôm lấy cô từ phía sau, dùng chóp mũi cọ cọ vào gáy cô, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Cho dù thanh âm rất mơ hồ, nhưng Giản Tình vẫn nghe thấy rõ ràng, anh nói. Bảo bối, có em thật tốt. Ngoặc kép, trong tâm cô cũng nghĩ vậy, cuộc đời này có anh thật là tốt. Kỳ thực kế hoạch hội họp mà gần đây Bạch Lị Lị triển khai không có nhiều việc lắm, cũng như không thật sự cần đến sự trợ giúp của bộ phận kỹ thuật. Thử hỏi tập đoàn Phương Thị sao có thể bỏ ra một số tiền lớn để chi trả cho những nhân viên vô dụng. Có thể vào được tổng công ty Phương Thị, cho dù không phải hoàn hảo thì cũng là xuất sắc. Việc Bạch Lị Lị tìm cô đến, ở trong mắt mọi người rõ ràng là rảnh rỗi kiếm chuyện gây sự. Giản Tình cũng không cáu kỉnh hay nóng này. Mới đầu đến đây, có nhiều việc không rõ, cô đều không ngại tìm hiểu, học hỏi. Mà những việc cô làm chỉ đơn giản là chạy đi chạy lại, làm các việc lặt vặt ở sân bãi. Nhưng chỉ việc nhỏ như vậy mà Bạch Lị Lị cũng xé ra to. Một sự kiện mà làm cho mọi người, góc chuyện audio.com, đều tất bật, ở trong mắt thủ trưởng, Bạch Lị Lị là người làm việc chăm chỉ cẩn thận còn cấp dưới của cô thì lại khổ không nói hết. Hôm nay Giản Tình và vài người khác vì một việc nhỏ mà phải ở lại tăng ca. Vừa hơn 8 giờ tối, di động của Giản Tình liền đổ chuông, là điện thoại thúc giục của Phương Khiêm. Tuy rằng trước khi tan tầm, cô đã gọi điện thông báo cho anh, nói rằng mình có thể phải tăng ca đến 8 giờ. Vì thế, vừa đến 8 giờ, đại thần liền không thể kiềm chế được cô vừa mở ra nghe đã thấy anh dục dã. Vừa thêm 10 phút anh lại gọi lần nữa, giờ đến lần này đã là lần thứ 3 liên tiếp. Giản Tình vừa alo một tiếng, đã nghe thấy Phương Khiêm đang nói ở đầu bên kia. Anh đang trên đường đến công ty, đón em về nhà. Giản Tình nhìn xung quanh, nhỏ giọng thở dài. Vâng, anh cứ đến văn phòng chờ em làm xong rồi sẽ đến tìm anh. Ngoặc kép, tắt điện thoại, Giản Tình lo lắng suy nghĩ. Giọng điệu của Phương Khiêm có vẻ khang khắc, hay là vì cô tăng ca về muộn nên anh giận dỗi. Trước đây cô rất ít tăng ca, thỉnh thoảng cũng có, nhưng nhiều nhất cũng chỉ thêm 1-2 giờ, cơ bản vẫn có thể về nhà ăn tối cùng anh. Nhưng hai ngày hôm nay, Bạch Lị Lị luôn tìm rất nhiều danh mục làm cô không thể không tăng ca. Kỳ thực Giản Tình không ngại tăng ca, chẳng qua cô lo rằng cứ như vậy thì sẽ luôn bỏ lỡ thời gian ăn tối cùng Phương Khiêm. Nếu Phương Khiêm chỉ gọi 1-2 lần thì không sao, nhưng anh đã gọi đến 3-4 lần thì chắc chắn anh đang khó chịu. Giản Tình cũng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là giải pháp tốt, dù sao cũng phải tìm cách giải quyết mới được. Đến 8 giờ 30, không đợi Phương Khiêm gọi điện dục, Giản Tình đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên thang máy đi tới văn phòng anh. Cửa ban công khép hờ, ánh sáng từ cánh cửa hắt ra khiến Giản Tình cảm thấy ấm áp. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa văn phòng bằng gỗ, cô lập tức nghe thấy tiếng Phương Khiêm nói chuyện điện thoại. Giọng nói truyền ra âm u, làm người ta phải kính sợ. Nói vậy là gần đây bộ phận thị trường không tăng ca. Vậy tại sao ở công ty lại có bộ phận tăng ca? Được, tôi biết rồi. Ngoặc kép, Giản Tình chỉ nghe qua loa, không rõ nội dung, liền thuận miệng hỏi. Trễ như vậy anh còn gọi điện cho ai thế? Ngoặc kép, Phương Khiêm để điện thoại xuống, ngồi dựa lưng vào ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt hơi lạnh lùng. Ở trước mặt người khác anh thường biểu lộ vẻ mặt này, nhưng trước mặt cô thì rất hiếm. Cô chỉ nghe thấy anh nói. Vừa rồi Lưu trưởng phòng nói bộ phận họ gần đây không tăng ca, mà em đã tăng ca liên tục 4 ngày, anh nghĩ em nên giải thích lý do cho anh. Ngoặc kép, Giản Tình nghe vậy cúi xuống, trầm mặc một lúc hỏi lại. Anh nghi ngờ em, ngoặc kép, không biết từ lúc nào, Phương Khiêm đã đứng dậy đi đến trước mặt cô, thở dài một tiếng ôm cô vào lòng thì thầm. Không phải anh nghi ngờ em, mà anh giận vì việc gì em cũng không nói cho anh biết. Ngoặc kép, Giản Tình tựa vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp của anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ. Cô bỗng cảm thấy một ngày vất vả mệt mỏi tại thời điểm này đã tiêu tan hết. Tình, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Sau lễ Noel có vài lời đồn đại nhảm nhí, anh cũng biết ít nhiều. Nhưng nếu chưa thể trực tiếp công khai mối quan hệ của hai người, thì cứ như vậy cũng khiến mọi người từ từ thích ứng. mấy ngày này em đều đi đến bộ phận quan hệ xã hội để hỗ trợ. Giản Tình trả lời chi tiết, bộ phận quan hệ xã hội, em làm, gocchuyenaudio.com, trưởng ban ở bộ phận thị trường, chạy tới bộ phận quan hệ xã hội làm gì? Phương Khiêm hơi ngạc nhiên, tách ra khỏi người cô, nghi hoặc nhìn. Giản Tình đem lý do mà Bạch Lị Lị đưa ra nói cho Phương Khiêm nghe. Phương Khiêm nghe xong, lắc đầu. Vậy quả thực là quái lạ, cô ta muốn làm gì? Ngoặc kép, Giản Tình vốn không muốn phiền hà tới nhiều người, đương nhiên sẽ không nói lý do ghen tị của Bạch Lị Lị, cô chỉ dịu dàng nói. Có thể cô ấy thật sự cần người giúp đỡ. Ngoặc kép, đối với cô gái tên Bạch Lị Lị, Phương Khiêm đương nhiên có ấn tượng. Trước đây có lần xã giao, anh vì bất đắc dĩ nên từng đưa cô ta đi cùng. Tuy ít tiếp xúc nhưng anh khá rõ tính cách của cô ta. Cô ta chỉ là một đại tiểu thư được nuông chiều nên kiêu ngạo mà thôi. Mặc kệ phải giúp việc gì, em không được tăng ca. Nực cười, mặc dù bây giờ bọn họ làm việc cùng nhau, nhưng mỗi ngày chỉ có thể thoải mái bên nhau vài tiếng ở nhà, giờ ngay cả chút ít thời gian này cũng bị chiếm đoạt, bảo anh sao có thể đáp ứng được. Ngày mai em sẽ nói chuyện với cô ấy, nếu cô ấy lại bảo em tăng ca thì em cũng không nghe theo nữa. Giản Tình cười đáp lại anh không được tự nhiên, anh không thích thời gian bọn họ ở cùng nhau bị chiếm đoạt, cô cũng có muốn như vậy đâu. Đừng nói nữa, theo anh đi nói với cô ta, anh hạ tối hậu thư, để anh đi khác nào nói cho toàn bộ mọi người biết đích thị bọn họ là một đôi. Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp, tin đồn vẫn chưa thuyên giảm. Giản Tình cảm thấy trong lúc sóng gió như thế này thì nên ít lời đi một chút. Vì bộ phận quan hệ xã hội không đủ người nên Giản Tình vẫn đi theo các cô đến nơi làm việc như trước. Thời tiết ngày càng lạnh, ở bên ngoài chạy một ngày, cả người đều mệt mỏi. Cách bố trí hội trường người phụ trách cũng can thiệp thảo luận một hồi, mọi người đều thấy khô miệng. Làm việc một ngày, khi trở lại văn phòng ấm áp cũng đã sắp đến giờ tan tầm. Mấy ngày nay, Giản Tình cùng làm việc với vài nữ sinh, hai bên cũng có chút cảm tình. Họ nhìn thấy cô chuẩn bị về bèn nhắc khẽ, Giản trưởng ban, trưởng phòng nói hôm nay phải tăng ca. Ngoặc kép, lại tăng ca. Hôm qua cô vừa hứa với anh rằng chắc chắn hôm nay không tăng ca. Giản Tình bỗng cảm thấy nhức đầu, việc này vội lắm à. Ngoặc kép, thật ra ngày mai làm cũng được, không biết vì sao Bạch trưởng phòng nhất định muốn làm xong trong hôm nay. Có một người vừa bất mãn vừa nói. Giản Tình thở dài, Bạch trưởng phòng đang ở văn phòng à. Ngoặc kép, dạ, đang thảo luận về chuyện áp phích với thợ chụp ảnh, nói chuyện cũng khá lâu rồi. Ngoặc kép, để chị đi xem, ngoặc kép, gõ cửa phòng của Bạch Lị Lị, bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nói mềm mại của cô ta, vào đi. Ngoặc kép, Giản Tình hít nhẹ một hơi rồi mở cửa đi vào. Trong văn phòng ngoài Bạch Lị Lị còn có một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc rất thời trang, chắc đó là thợ chụp ảnh mà các cô đã nói đến. Hóa ra là Giản trưởng ban, có chuyện gì vậy? Bạch Lị Lị ngồi ở sau bàn làm việc dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô. Có lẽ vị trí trưởng phòng quan hệ xã hội này làm Bạch Lị Lị cảm thấy rất tự hào. Nhưng Giản Tình cũng không phải là người của bộ phận quan hệ xã hội, cô coi như không thấy vẻ kiêu ngạo của cô ta, Bạch trưởng phòng, bây giờ đã muộn, hôm nay thật ra cũng không có chuyện gì, công việc lại không gấp, có thể để tới mai làm tiếp cũng được. Ngoặc kép, Bạch Lị Lị chống cằm, ý Giản trưởng ban là hôm nay không cần tăng ca. Ngoặc kép, Giản, gocchuyenaudio.com. Tình gật đầu nói, đúng vậy, mọi người tăng ca liên tục mấy hôm nay, tôi thấy họ cũng đã mệt rồi, hôm nay nên cho mọi người nghỉ sớm một chút. Ngoặc kép, Giản trưởng ban đừng quên, cô là trưởng ban của bộ phận thị trường, không phải là trưởng ban của bộ phận quan hệ xã hội. Ở nơi này, các cô chỉ có thể nghe lời tôi. Ý của Bạch Lị Lị rất rõ ràng, Giản Tình không cần lo thừa, nơi này là do cô ta định đoạt. Giản Tình mím môi cười, tôi quả thật là trưởng ban của bộ phận thị trường nên Bạch trưởng phòng cũng đừng quên, tôi đến chỉ để phụ giúp. Việc tăng ca hay không, tôi cũng có quyền tự quyết định. Nếu Bạch Lị Lị không rõ phải trái, cô cũng không cần phải khách khí thêm. Vẻ mặt ung dung, tự tin của Giản Tình làm cho Bạch Lị Lị nhất thời không tìm được điều gì làm khó cô. Đúng lúc hai người đang tranh luận gay gắt, thợ chụp ảnh bên cạnh đột nhiên hét to một tiếng, Bạch trưởng phòng. Ngoặc kép, cả hai cô gái đều bị hoảng sợ, Bạch Lị Lị tức giận liếc nhìn thợ chụp ảnh. Tiểu Lý, có chuyện gì vậy? Làm tôi hết hồn, ngoặc kép, Bạch trưởng phòng, cần gì phải tìm nữ nhân vật chính nữa? Vị tiểu thư trước mặt chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Thợ chụp ảnh kích động chỉ vào Giản Tình phấn khích kêu to, cô thật sự phù hợp với hình tượng nhân vật lý tưởng của tôi. Ngoặc kép, Giản Tình chỉ biết im lặng, người này rốt cuộc đang nói gì? Mà ánh mắt Bạch Lị Lị nhìn về phía Giản Tình, chỉ có thể dùng hai từ oán hận để hình dung, cách trương.